Chương 781, Hư Thánh. Tuyết Ngôn đứng ở dưới ánh trăng mặt, nàng dáng người thon dài, mỗi một tấc da thịt đều tại tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh trăng lồng bị, tóc đen rủ xuống, mỹ lệ tìm không ra một chút tì vết, không thể nghi ngờ là thiên địa hoàng mỹ nhất kiệt tác. Đường cong thước tha, lụa trắng váy khó nén thẳng tắp phú ngọc, bờ eo thon uyển chuyển một nắm, thon dài mà thẳng tắp chân đứng ở đó, quả nhiên là làm cho lòng người máu cuộn trào. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, đều không có tâm tư lại nhìn chằm chằm Tuyết Ngôn Liêu Nhân dáng người nhìn. Tuyết Ngôn tỷ, hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Vũ có chút gấp. Ta thân thủ cấm địa nguyền rủ ngươi biết, cứ việc bây giờ nhìn lại đối với ta không có ảnh hưởng gì, nhưng là có một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là có thể hay không lây cho người khác. Diệp Vũ hỏi, đương nhiên sẽ không, cũng không phải bệnh truyền nhiễm, làm sao lại truyền nhiễm người khác đâu. Nếu là như vậy, cùng ngươi tiếp xúc qua nhiều người như vậy, chẳng phải là đều có nguyền rủa? Tuyết Ngôn nói ra, điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng a. Không phải, ta không phải hỏi cái này, dưới tình huống bình thường đương nhiên sẽ không truyền nhiễm, ta bình thường đối địch, cũng muốn cưỡng ép sử dụng, mới có thể giết địch. Diệp Vũ nói ra, vậy ngươi hỏi cái gì? Ta đương nhiên là hỏi không phải tình huống đặc biệt a. Diệp Vũ nói ra, không phải tình huống đặc biệt là cái gì? Tuyết Ngôn nói ra, Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến Đường Mộng Nhi, trong lòng vì nàng lo lắng, trước đó không có để ý chuyện này, tại Nhan Thánh Đình nói đằng sau, lúc này mới chú ý đến, như vậy Đường Mộng Nhi có thể hay không đã nguyền rủa gia thân rồi? Chính là tỷ như ta và ngươi, là một chút thân mật sự tình, thân mật đến có thể sinh em bé sự tình, ngươi nói có thể hay không vì vậy mà nhiễm nguyền rủa? Dù sao, nguyền rủa đã thẩm thấu đến thân thể ta các nơi. Một câu nói kia để Tuyết Ngôn sắc mặt ửng đỏ, vừa định quát tháo Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ con mắt nháy nháy nhìn xem nàng, trở về đằng sau, ta vì Đường Mộng Nhi xem xét một phen, nếu quả thật có nguyền rủa gia thân, bằng vào thực lực của ta, nguyền rủa không giấu được, ta hẳn là có thể phát hiện. Nói đến đây, Tuyết Ngôn lại trầm mặc một hồi nói ra, tu hành đến ngươi cấp độ này, thể nội các nơi đều ẩn chứa tự thân chi đạo, hết thảy tất cả đều đã cùng huyết nhục giao hòa, cho nên, huyết nhục của ngươi nhập trong cơ thể người khác, muốn nói có nguyền rủa, cũng không phải không có khả năng. Ngươi có phải hay không đối với người khác làm cái gì, phát hiện trên người nàng có nguyền rủa? Thật khả năng có a, Diệp Vũ lẩm bẩm nói. Bất quá nghe được Tuyết Ngôn câu nói này, Diệp Vũ lập tức liền vẻ mặt đau khổ nói, ta chính là bởi vì lo lắng cái này, cho nên không dám a. Nhìn xem Diệp Vũ một mặt đau khổ bộ dáng, Tuyết Ngôn sẵn giọng, ngươi có nguyền rủa cũng tốt, thật sẽ truyền cho người khác a? Diệp Vũ hỏi, nếu là nơi khác nguyền rủa còn dễ nói một chút, coi như truyền bá cũng có thể áp chế, nhưng là cấm địa nguyền rủa rất khó nói là tình huống như thế nào. Tuyết Ngôn lúc này lại nghiêm túc nói, nguyền rủa cắm rễ cùng ngươi cộng sinh chung dài, chăm chú là thân mật nói, có lẽ sẽ không gia thân người khác, nhưng là nếu là thai nghén hài tử, lại có tám thành có thể sẽ gia thân người khác. Tuyết Ngôn nói ra, trừ phi ngươi có bản lĩnh, có thể làm cho nguyền rủa không thẩm thấu đến trong máu thịt của ngươi đi. Diệp Vũ cảm thấy rất sỉ nhục, cái này cùng chính mình có hoa liễu bệnh khác nhau ở chỗ nào, cái này nói ra hắn còn có mặt mũi sao? Tuyết Ngôn tỷ, ngươi nói vạn nhất nếu là nguyền rủa sẽ truyền nhiễm, nhà gái là thánh nhân mà nói, có thể hay không chống đỡ được sao? Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn chăm chú hỏi. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ đưa qua đến tay, nàng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, bằng không để cho ngươi bốc lên cái hiểm. Diệp Vũ ngượng ngùng cười cười, nếu là bình thời, hắn khẳng định thuận dây leo mà lên, nhưng là bây giờ, chỗ của hắn dám a? Tuyết Ngôn gặp Diệp Vũ như vậy buồn khổ bộ dáng, khóe miệng nàng cũng ngậm lấy ý cười, sau đó vỗ vỗ Diệp Vũ bả vai nói ra, hảo hảo chữa bệnh, khỏi bệnh rồi, ta cũng không phải không thể cân nhắc. Diệp Vũ đều muốn chửi mẹ, trừng mắt Tuyết Ngôn nói ra, ta không có bệnh, ta không có bệnh, không có bệnh, vì cái gì không dám đụng vào nữ nhân? Tuyết Ngôn cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ, cái gì không dám đụng vào nữ nhân? Bị Tuyết Ngôn đạp bay, Tô Thiên Nhất chạy vào, sau đó trừng to mắt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, là không được, hay là được bệnh hoa liễu a? Ta, Diệp Vũ hung hăng trừng mắt Tuyết Ngôn, nàng khẳng định là cố ý, biết rõ Tô Thiên Nhất chạy về tới. Tuyết Ngôn cúi người tại Diệp Vũ bên tai nói ra, miễn cho ngươi đều tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói đến đây, Tuyết Ngôn lớn tiếng nói ra, ngươi phải có lương tâm, đừng đi tai họa nữ nhân, không thể bởi vì ngươi có bệnh, liền truyền nhiễm người khác có bệnh. Một câu nói kia để Tô Thiên Nhất trợn tròn con mắt, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ nói ra, ngươi thật sự có bệnh hoa liễu. Diệp Vũ đều muốn chết rồi, Tô Thiên Nhất gia hỏa này tìm đường chết, biết những khi này, còn không truyền khắp thiên hạ đều là, đến lúc đó có nữ nhân nào dám tiếp xúc chính mình là hư thánh a, là cự đầu a, còn trẻ như vậy hư thánh, hẳn là có vô số nữ nhân nguyện ý ôm ấp yêu thương, thế nhưng là, cái này vừa truyền ra đi, chính mình còn biết xấu hổ hay không? Như là Diệp Vũ dự liệu như thế, ngày thứ hai Diệp Vũ đi ra ngoài, liền thấy rất nhiều ánh mắt cổ quái, rất nhiều người thần sắc phức tạp đánh giá Diệp Vũ. Tô Thiên Nhất, Diệp Vũ gầm thét lên, cái này tìm đường chết gia hỏa, khẳng định khắp nơi tin đồn. Tô Thiên Nhất hiển nhiên không có phản ứng Diệp Vũ, hắn đạt tới hư thánh đằng sau, đắc ý không gì sánh được, tìm một chút uy tín lâu năm hư thánh, không ngừng ở trước mặt người ta đi dạo, thậm chí, đến một chút bán thánh trước mặt đi dạo, hận không thể tất cả mọi người biết hắn đạt tới hư thánh. Những này hư thánh cùng bán thánh như cùng ăn con ruồi, nhưng trong lòng lại cũng kính nể tiểu tử này, thế mà nhanh như vậy liền đạt đến hư thánh, coi như các đại cổ giáo yêu nghiệt, bọn hắn cũng không sánh nổi. Tại thời khắc này, những yêu nghiệt kia đều bị Tô Thiên Nhất so không bằng. Nhìn xem Tô Thiên Nhất tại đắc ý, có hư thánh muốn trực tiếp quất hắn, thế nhưng là nghĩ nghĩ, hắn không có động thủ. Tô Thiên Nhất rất cường đại, hắn chưa chắc là đối thủ, cho dù hắn vừa đạt tới hư thánh, bất quá liền tại bọn hắn bị khuất lúc, lại nghe được Diệp Vũ tiếng trống giận dữ, cái này khiến bọn hắn đại hỉ. Người khác không dám thu thập Tô Thiên Nhất, thánh nhân chi đệ còn không dám sao, coi như thánh nhân chi đệ bị đánh, khi đó bán thánh cũng có thể xuất thủ hung hăng giáo huấn một chút Tô Thiên Nhất. Nghĩ đến cái này, có hư thánh nắm tay giơ lên, đối với Diệp Vũ phương hướng hô lớn một tiếng nói, Tô Thiên Nhất ở chỗ này. Tô Thiên Nhất nhìn xem vị này hư thánh, hắn thần sắc có chút cổ quái, sau đó mới nói ra, ngươi thế mà gọi Diệp Vũ đến, liền không sợ trên người hắn bệnh hoa liễu truyền cho ngươi sao? Đây chính là ngay cả thánh nhân cũng không có cách nào giải quyết bệnh hoa liễu. Diệp Vũ lên núi, vừa vặn nghe được Tô Thiên Nhất nói câu nói này, hắn mặt đều khí xanh, hỗn đản này, hắn khắp nơi nói lung tung cái gì? Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, một cái kiếm mang trực tiếp hướng về hắn sát phạt mà đi. Gia hỏa này thiếu giáo huấn, chính mình thật tốt giáo huấn hắn, mà mặt khác bán thánh hư thánh, cảm nhận được Diệp Vũ khí tức, bọn hắn sắc mặt lại uổng phí biến đổi, sợ hãi nói, lại là một cái hư thánh. 123 truyện.com